Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay, Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập 413. Các bạn nghe chuyện hãy bớt chút thời gian để like video, để lại comment cảm xúc cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo tập 413. Mình quả thực là phạm vào một sai lầm lớn. Khi Đế Uyển cảm nhận được khí tức tiên mệnh trên người Đế Nhai thì cũng đã ý thức được điểm này. Lúc đầu nàng vốn cho rằng thần hồn còn sót lại của Độc Long Tử, người bảo vệ Đế Thích, đã đến tìm nàng, cũng nói ra sự nghi ngờ ở trong lòng Đế Thích cho nàng biết, nhằm nắm giữ tất cả những điều này ở trong tay mình, bao gồm bí mật lớn nhất là vị Đế Lưu giả mạo này, cũng bao gồm lập trường của Tử Huyền Tiên Soái, thậm chí còn bao gồm phản ứng của ba vị tiên tôn sau khi nghe được chuyện này. Tất cả đều nằm ở trong bàn tay của nàng. Nhưng mãi đến khi nhìn thấy Đế Nhai, nàng mới chợt phát hiện, hóa ra tất cả đều không phải nằm trong tay mình, mà mình không nắm giữ được gì cả. Nàng đã trải qua nhiều lần thăm dò, lại thêm nghi ngờ Tử Huyền Tiên Soái, đã xác định được sự thực Đế Lưu này là giả mạo, lại biết Đế Thích đã chết, nên lập tức ý thức được cơ hội lớn đang ở trước mặt của nàng. Chỉ cần vạch trần chuyện Đế Lưu này, vậy Đại Xích Thiên tự nhiên sẽ không có đế tử. Mà mình lập công lao lớn này thì đương nhiên có thể thuận lý thành chương ngồi trên vị trí đế nữ. Dù sao bây giờ tiên đế bế quan, Đại Xích Thiên chỉ có ba vị tiên tôn cũng không dám khống chế chuyện này, chỉ có thể mặc cho tất cả xảy ra theo một cách tự nhiên. Mà trước khi trở lại Đại Xích Thiên, nàng cũng nói qua với Tử Huyền Tiên Soái, xác định Tử Huyền Tiên Soái ngoại trừ giúp đỡ mình cũng không có cách khác. Dù sao đế tử già được hắn dùng túng mới giết đế thử thực, cái này nói trắng ra chính là tội lớn tru di mời tộc. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lúc mình nhìn chằm chằm vào đế tử già, chờ có thời cơ vạch trần hắn, thì trong bóng tối cũng có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Đế Nhai, con mèo say không ai để ý, cũng không có người nào hiểu được. Chỉ nghe hắn cười hì hì và nói ra câu cuối cùng, nàng mới ý thức được hóa ra bất luận mình làm việc gì cũng đã chậm một bước. Lúc trước mình nghe nói Đế Lưu sống lại, cũng đã ý thức được cơ hội ngàn năm một thuở tới. Ban đầu chỉ có một vị đế tử Đại Xích Thiên, thế nhưng bây giờ xuất hiện hai đế tử, vậy không có gì để nói nữa. Hai đế tử này chắc chắn sẽ đánh nhau cho tới khi phân ra sống chết. Mà chỗ nàng hy vọng cũng là hai vị đế tử đánh nhau, hoặc là nói cùng chết đi. Chỉ là vừa bắt đầu, trong lòng nàng còn có chút bồn chồn, lo lắng Đế Lưu ngàn năm chưa về không phải là đối thủ của Đế Thích, vừa đối mặt sẽ phải nộp mạng, bởi vậy cũng chỉ có thể kiềm chế không hành động. Mãi đến khi nghe nói Đế Lưu cùng với Đế Thích lần thứ hai giao phong, kết thúc bằng cách chiến thắng toàn diện, nàng mới rốt cục xác định được Đế Lưu, vị đế tử ngàn năm trước này, quả nhiên là không phải là đèn dầu cạn. Điều này cũng cho nàng lòng tin kiên định hơn, lập tức chạy tới chiến trường ngoại vực, kỳ thực chính là vào thời điểm mấu chốt giúp tam ca của mình. Chỉ có mình giúp Đế Lưu mới có thể thực sự làm cho hắn cùng với Đế Thích đánh nhau tới sống chết. Mặc dù tất cả chỉ là đại thế thôi diễn, không có kế hoạch cụ thể, nhưng mà trong lòng của nàng lại có phần mong đợi. Ban đầu trên đường, khi Đế Lưu chạy tới tinh vực, nàng cản đường, nhắc nhở Phương Hành cẩn thận, cũng là làm theo suy nghĩ của nàng. Mà sau khi đến chiến trường ngoại vực, nàng không ngờ phát hiện ra chuyện này đã ngoài dự đoán. Vị Đế Lưu ca ca kia không cần mình trợ giúp, hắn căn bản là dùng dao sắc chặt đây, đã giết chết đại ca mình Đế Thích rồi. Cũng vào lúc đó, nàng đành phải đổi phương pháp. Sau khi nàng giữ lại thần hồn của Độc Long Tử thoát ra sau khi thịt nát xương tan, nhưng mà không phải là vì giúp hắn, mà là thu thập chứng cứ Đế Lưu tự tay chém giết Đế Thích, giữ lại cho mình dùng. Dù sao đế tử tương tàn không phải là chuyện quang minh gì, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, không chừng có thể ảnh hưởng tới phụ vương tính tình dữ dằn của mình, mà còn nói không chừng hắn sẽ đích thân phế bỏ Đế Lưu cho mình cơ hội. Nhưng vào lúc này, nàng lại gặp vận may lớn. Thần hồn của Độc Long Tử không chỉ mang tới chứng cứ phạm tội của Đế Lưu, hắn mang tới chính là tin tức càng làm cho nàng khiếp sợ hơn. Đế Lưu ca ca sống lại từ ngàn năm trước trở về là giả. Lần này có thể xem như nàng nhặt được bảo trọng, trong lòng gần như là vui mừng muốn phát điên, giống như nắm được bảy tấc của con rắn độc vậy. Cũng là bắt đầu từ khi đó, suy tính của nàng đã không phải là đánh bại Đế Lưu, mà là làm thế nào để ngồi vững trên vị trí đế nữ. Dù sao tam thập tam thiên còn có chút khuynh hướng trọng nam khinh nữ, thường đế biết lập xuống đế nữ, nguyên nhân là hắn chỉ có một nữ nhi như vậy, mình lại không phải. Nàng còn có đệ đệ tên là Đế Nhai, chính là một kẻ nổi danh tử quỷ ở Đại Xích Thiên. Nhưng mà dù sao hắn cũng là thân tham nhi, cho nên Đế Uyển cũng không dám quá mức thả lòng, phải để cho mình tự ngồi vững trên vị trí đế nữ. Bởi vậy nàng liền nghĩ cách ép Từ Huyền Tiên Soái đứng ở bên phía mình. Vị này có địa vị gần với ba vị tiên tôn tiên soái ủng hộ. Vậy trong vòng mấy nghìn năm, mình sẽ âm thầm hoạt động ở Đại Xích Thiên, cũng có vài người ủng hộ. Lại thêm nàng âm thầm bố trí các quân cờ ở các thế gia tại Thất Muội Thiên, Ám Dương Thiên. Nàng thực sự có lòng tin, sau khi vạch trần thân phận của vị đế tử này, bảo đảm được chuyện mình ngồi trên vị trí đế nữ. Trước đây nàng đã nói chuyện qua với ba vị tiên tôn. Ba vị tiên tôn quả thực đã có chút do dự, không biết nên để nàng hay là Đế Nhai trở thành thiếu chủ mới của Đại Xích Thiên. Thế nhưng cũng như nàng suy đoán, ba vị tiên tôn không dám đưa ra ý kiến đối với chuyện này, muốn tránh nghi ngờ. Bởi vậy nguyên tắc của ba người bọn họ sẽ chỉ là thuận theo tự nhiên, ai có bản lĩnh thì người đó trở thành thiếu chủ của Đại Xích Thiên. Tất cả kế hoạch này vốn không nên có vấn đề, mình đã an bài thỏa đáng, Đế Nhai lại mơ hồ tự nhiên chen vào. Hơn nữa coi như hắn không có mơ mơ màng màng lại thế nào, hắn là một phế vật mà mọi người đều biết, thậm chí ở Đại Xích Thiên không có chút lực ảnh hưởng nào của riêng mình, coi như hắn biết cũng không có tư cách tranh đoạt gì với mình. Đương nhiên vào lúc tất cả suy tính của mình đều đã được chứng minh chỉ là một trò cười, không chỉ mình ý thức được chiến trường ngoại vực có cơ hội, còn có con mèo say kia nữa, hắn cũng đi chiến trường ngoại vực, chỉ là che giấu đi để không có xuất đầu lộ diện. Mà khi cực khổ bố trí tất cả chuẩn bị, hắn lại chỉ dùng một phương pháp liền đánh tan tất cả kế hoạch của mình, đó chính là dung hợp tiên mệnh trước tất cả. Mà trước khi mình chạy tới đó, hắn cũng đã nhận được sự ủng hộ của Từ Huyền Tiên Soái. Sau khi quay về tới Đại Xích Thiên, mình đi gặp ba vị tiên tôn, hắn chắc hẳn đã đi gặp thuộc hạ trước kia của Đế Thích, chắc hẳn cũng hứa hẹn với bọn họ sau đó đổi lấy sự trung thành và ủng hộ của những người kia. Cũng bởi vậy mới có chuyện Vân Gia Tiên Quân chống đối vị đế tử giả kia ở trước mặt mọi người, cũng ở trong lời nói liều chết hành động để đoạt được vị trí đế tử, đây là đang mở đường cho hắn thôi. Đương nhiên hắn muốn thuyết phục đám người Vân Gia ra sức trung thành cũng không khó, bởi vì khi đó bên thân hắn đã có tiền mệnh, lại giống như là chờ ăn cả ngã về không, đánh cược cả tính mệnh. Đúng như hắn nói, tiên mệnh trong mắt người bình thường là lạch trời, là tài nguyên cầu còn không được, nhưng mà đối với Mạch Đế thì lại vĩnh viễn không trở thành vấn đề. Bất luận là nàng hay là Đế Nhai đều có thể cầm tới tiên mệnh, vấn đề chỉ là ở chỗ bọn họ lấy được cũng không dám một mình luyện hóa, bởi vì làm vậy sẽ ảnh hưởng tới thiên nhân cảm ứng của phụ vương, bởi vì Đại Xích Thiên chỉ có thể có vị đế tử. Cho nên cho dù mình đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả, cũng chỉ là tính chờ xác định thân phận đế nữ, xong mới lại dung hợp tiên mệnh. Mà mình thua, cũng chính là thua ở chỗ này. Tứ tỷ, ta làm chuyện này có hơi gấp, nên không thương lượng với tỷ. Tỷ sẽ không tức giận chứ? Đế Nhai tất nhiên cũng hiểu rõ vấn đề, cười hì hì nhìn Đế Uyển, lộ ra một hàm răng trắng. Vào lúc này, con mèo say trong miệng các tiên lộ ra sự tỉnh táo lạ thường, lời nói nhìn như là tỷ đệ thân thiết, nhưng mà lại giống như là đao kiếm đâm vào trái tim của Đế Uyển. Nhưng cho dù tức giận thì cũng không có tác dụng gì, có ba vị tiên tôn ở đây, dù sao cũng không thể đứng nhìn tỷ giết ta chứ. Đương nhiên không có khả năng giết ngươi, ba vị tiên tôn chắc không cho ta cơ hội này. Trong lòng Đế Uyển đắng chát, cảm thấy tuyệt vọng. Dù là trên người Đế Nhai có tiên mệnh, Đế Uyển cũng nắm chắc giết chết được hắn. Dù sao Túy Miêu thực sự chẳng khác nào là phế vật cả. Rõ ràng đường đường là huyết mạch của tiên đế, mà lại không nghĩ tới tu hành, chỉ có cảnh giới tu vi nguyên anh, còn thuộc về loại tán tiên mới có thăng cấp. Mà nhìn tu vi như vậy, chắc hẳn cũng là dựa vào lực lượng huyết mạch trong cơ thể mới đạt tới. Dạng người này thì có được tiên mệnh cũng là tiên nhân yếu nhất. Mình là người tu hành theo phương pháp cổ, vượt qua cửu kiếp. Nếu như muốn giết hắn, chỉ sợ căn bản cũng không tốn chút sức lực, khó có thể làm được. Mà ở Đại Xích Thiên, hắn không có căn cơ, còn không có thể điều động được bất luận kẻ nào. Nhưng điều này có gì hữu dụng chứ? Hắn sớm dung hợp tiên mệnh, nên xem như là sớm đứng vững trên vị trí đế tử. Ba vị tiền tôn vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng mà sau khi hắn có tiên mệnh thì chắc chắn sẽ nhúng tay. Bởi vì trước đó bọn họ đều không có tiên mệnh, tiền tôn nhúng tay sẽ dễ dàng bị người ta mượn cớ. Nhưng mà sau khi đế nhai có tiên mệnh, liền có điều kiện trở thành đế tử. Vào lúc này nếu còn mặc cho bọn họ chém giết lại, chính là cố ý dùng túng cho nội bộ Đại Xích Thiên lục đục. Cuối cùng tất cả những điều này đều chỉ là uổng phí sao? Mặt của Đế Uyển ngơ ngác, thực sự là không muốn tiếp nhận kết quả này. Mà Đế Nhai thì cười sán lạn, lại đơn thuần, đảm bảo mình dễ dàng giành được tất cả. Lúc này đám người Vân gia đang căm hận nhìn qua Đế Liêu ngồi ở vị trí đế tử, trong mắt đầy sát khí. Mà ba vị tiền tôn với thân phận như vậy, không ngờ vào lúc này lại giữ im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói lời nào. Mà ở bên trong tiên điện này lại yên tĩnh, ngoại trừ ba vị tiên tôn, đám người Vân gia tiên quân cùng hai tỷ đại Đế Uyển, Đế Nhai này, những người khác căn bản cũng không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng bọn họ có vô số nghi ngờ, nhưng mà vẫn cảm thấy bầu không khí trong điện không đúng. Bởi vì ai cũng thông minh giữ im lặng, chỉ đứng yên ở đấy lặng lặng quan sát, bầu không khí trong điện càng tăng thêm phần quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Đế Liêu điện hạ ngồi trên vị trí đế tử kết thúc sự im lặng quỷ dị này. Người tranh ta đoạt, thật là nóng này, cũng thực là đặc sắc. Hắn nghiêng người nhìn về phía trước, mặt mỉm cười. Chỉ là đệ đệ và muội muội của ta, ta còn chưa có chết đâu, các người tranh đoạt cái gì? Hey, đúng vậy. Một câu đó của Đế Liêu đã làm tới tâm khảm của chư tiên trong điện. Nghi vấn trong lòng của bọn họ thực sự đã tích tụ tới trình độ nhất định. Tuy không hiểu nội tình, nhưng bọn họ cũng nhìn thấy hiện giờ hai tỷ đệ Đế Uyển và Đế Nhai dường như đang tranh đấu gay gắt đoạt vị trí đế tử. Vì thế cũng chỉ là thi triển xảo trá, hùng hăng đấu một hồi. Kết quả rõ ràng là Đế Uyển đã thua. Mèo say Đế Nhai bình thường thoạt nhìn giống như là phế vật lại thắng tất cả. Chỉ là đúng như lời của Đế Liêu điện hạ nói, các người cho dù có tranh kịch liệt tới đâu, phấn đấu kịch liệt tới đâu, nhưng mà hắn vẫn còn ngồi trên thì các người tranh làm cái gì? Bọn họ thậm chí còn cảm thấy Đế Nhai này bị điên rồi. Đế Liêu điện hạ vẫn yên ổn, tên phế vật có tiếng này không ngờ dám dung hợp tiên mệnh, chẳng lẽ là uống nhiều đến hỏng cả đầu óc rồi sao? Phải biết rằng trong huyết mạch tiên đế không thể dung hai vị đế tử. Khi tin tức Đế Liêu điện hạ tái hiện thế gian truyền tới, mọi người đều biết hai người bọn họ tất nhiên sẽ đánh tới người chết ta sống. Nguyên nhân là ở trong huyết mạch của tiên đế chỉ có phép một người có tiên mệnh. Như vậy Đế Nhai lại lén nuốt tiên mệnh, chẳng phải là muốn chết sao? Nhưng ánh mắt hoài nghi của chúng tiên dưới điện lại càng khiến cho Đế Nhai cảm thấy nực cười. Mà những lời của Đế Liêu ở trên điện càng khiến cho hắn cảm thấy thú vị vô cùng. Sau khi vào điện, cho tới lúc này hắn mới nhìn Đế Liêu một lần, nhưng mà ánh mắt lại không hề có kính ý đối với đế tử, thậm chí còn mang theo vẻ trêu chọc. Ca ca của ta, thế gian nói hoàng đế thay nhau ngồi, sang năm đến đợt ta, ngươi xem hoàng đế còn thay nhau ngồi, huống chi là đế tử. Đại ca ngươi ngồi xong rồi, kiểu gì cũng đến đợt ta chứ. Hoàng được. Lời này vừa nói ra, không chỉ nói đến Đế Liêu, mà cho dù một số lão tiên tuổi tác đã cao ở xung quanh cũng đều không nghe nổi nữa. Còn mấy người không nhịn được muốn trực tiếp răn dạy một phen, không phải là bởi vì trong số bọn họ bao nhiêu người trung thành với Đế Liêu, mà là ở trong tiềm thức của bọn họ thực sự không chịu nổi một lời phạm thượng này của Đế Nhai, cảm thấy đây là một loại hành vi đại nghịch bất đạo. Im miệng. Nhưng bọn họ vừa hét ra một câu, Đế Nhai liền đột nhiên quay đầu sang, hét lớn một tiếng, dọa cho bọn họ đều phải ngậm miệng. Mà Đế Nhai thì cười lạnh, thậm chí là mang theo ý tứ kiêu ngạo, chỉ vào bọn họ. Cái đám khốn kiếp già mà không chết các ngươi, con đường tu hành đã tới điểm cuối rồi. Mỗi ngày nói cái gì thiên nhân cảm ứng, nói cái gì là tôn ti trật tự, thậm chí còn không để ta ở lại Đại Xích Thiên, chờ ta làm đế tử rồi. Người đầu tiên muốn thu thập chính là các ngươi, chém đầu hết các ngươi. Ngươi. Các lão tiên quân nghe vậy, ai nấy đều nổi giận, không dám tin người thanh niên nông cạn lại hung tàn bá đạo này chính là đế tử phế vật có tiếng là tính tình tốt, suốt ngày chỉ uống rượu, nhìn thấy ai cũng khách khí, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng ở Đại Xích Thiên. So sánh trong ấn tượng, bộ dáng lúc này của hắn thực sự là có tương phản mãnh liệt, nhưng mà nhìn vẻ mặt vặn vẹo quán khiến người ta không nhịn được ở trong lòng run lên. Những lời khiển trách đến bên miệng rồi mà lại không thể nói ra được. Xem ra tâm tư muốn làm đế tử của ngươi không phải là kìm nén ngày một ngày hai. Cũng vào lúc này, Đế Lưu trên điện cười nhẹ nhàng, ánh mắt trào phúng nhìn xuống Đế Nhai ở phía dưới. Đều cùng một cha sinh ra, vậy dựa vào cái gì mà ta không thể làm đế tử? Đế Nhai cười hì hì, ngẩng đầu nhìn Đế Lưu ở trên điện, dáng vẻ rất lỗ mãng. Đế Lưu lại có vẻ mặt thản nhiên. Vậy người trước kia vì sao không dám nói? Đế Nhai vỗ tay cười nói, trước kia đại ca ở vị trí này, ta sao dám nói? Đế Lưu cười khẽ, hiện tại thì dám nói sao? Đế Lưu trả lời với vẻ mặt thản nhiên, như đang khiến cho Đế Nhai càng nói càng cảm thấy cổ quái. Không trả lời mà bình tĩnh nhìn Đế Lưu, nhíu mày chặt, lẩm bẩm, người giả vờ tốt thật. Dứt lời không ngờ không để ý tới Đế Lưu, mà xoay người nhìn về phía ba vị tiên tôn, vái dài thi lễ cười nói, đến lúc ba vị tiên tôn xuất thủ rồi chứ? Xuất thủ? Một câu lại khiến cho chúng tiền trong điện ai nấy đều kinh ngạc. Có một số người lớn gan, thậm chí còn nghĩ tới, chẳng lẽ Đế Nhai điện hạ cấu kết với ba vị tiên tôn là muốn tạo phản, cho nên mới trực tiếp luyện hóa thiên mệnh, không sợ Đế Lưu điện hạ. Xuất thủ cái gì? Mà vào lúc này ba vị tiên tôn cuối cùng cũng thản nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra cười nhạt. Đế Nhai nghe vậy lại không nhịn được mà sửng sốt, liếc Đế Uyển một cái. Chẳng lẽ tứ tỷ chưa nói với các ngươi? Ba vị tiên tôn cũng trầm mặc một lúc. Vị phổ hóa tiên tôn đầu chọc râu bạc lên tiếng, các ngươi thấy thế nào? Vị tiên tôn bộ dáng đạo cô này từ từ nhíu mày lại, thản nhiên nói, có lẽ tu vi của ta còn thấp, không nhìn ra. Lão giả râu bạc nhẹ nhàng gật đầu, dường như là lời nói của đạo cô này không sai biệt lắm với tưởng tượng quán. Sau đó hai người bọn họ liền không hẹn mà nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng có địa vị cao nhất kia, hiển nhiên là đang muốn hỏi ý kiến của hắn. Lần đầu khi gặp đế tử, ta cũng phát hiện khí tức quán có chút thay đổi. Thiếu niên trầm mặc một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng mà vững vàng, nhưng vừa rồi ta nhìn rất lâu, lại phát hiện khí tức quán tất nhiên có biến hóa, thần hồn đại phù hợp với nhục thân, không có gì dị thường. Nghĩ kỹ lại, dù sao cũng là ngàn năm rồi không có gặp, hắn lại bị trấn áp ngàn năm trong mộ của lão quái vật Thái Hư Tiên Vương đó, khí tức có chút biến hóa cũng không khó lý giải. Hai vị tiền tôn khác đều gật đầu, hiển nhiên đã tán thành cách nói này của hắn. Sau đó phổ hóa tiền tôn liền quay đầu bình tĩnh hỏi Đế Uyển, tin tức đó của ngươi từ đâu mà có? Đế Uyển cũng ngây ra một thoáng, nàng vốn đã lâm vào tuyệt vọng, đã không còn hứng thú với tất cả, hận không thể lập tức rút đi. Nhưng mà nghe thấy lời nói của ba vị tiên tôn này, lại vẫn không nhịn được ngây ra một thoáng. Ta đã nói với các ngươi rồi. Phổ hóa tiên tôn trực tiếp nói, chỉ có lời chứng từ dòng tàn hồn đó thôi sao? Đế Uyển ngây ra một thoáng, cũng ý thức được vấn đề không đúng, do dự một lúc mới gật đầu, đúng vậy. Sau đó phổ hóa tiên tôn liền nhìn về phía Đế Nhai, thản nhiên nói, Đế Nhai điện hạ thì sao? Thái độ của ba vị tiên tôn này khiến cho trong lòng của Đế Nhai giống như là có chuông lớn đang gõ. Một cỗ lửa giận không chịu khống chế sập lên óc, lớn tiếng quát, ba vị tiên tôn là có ý gì? Chẳng lẽ bằng vào tu vi của ba người các ngươi không nhìn ra người ngồi trên trên là giả sao? Từ Huyền tiên soái đã có được tin tức hắn là hàng giả, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Mau bắt hắn lại đi, sử dụng các loại bí pháp tất nhiên có thể chứng minh tất cả. Không thể để đại xích tiền ta ngay cả bản lĩnh xác nhận hắn là hàng thực hay là giả, không có chứ. Âm một tiếng. Những lời này quán tuy là đang nói với ba vị tiên tôn, nhưng mà lại lập tức khiến cho chúng tiền trong điện đều chấn kinh. Cái gì? Đế Lưu điện hạ là giả sao? Sao có thể chứ? Ai dám giả mạo đế tử chứ? Lần này chúng tiên trong điện nhất thời rối loạn, ai nấy đều khiếp sợ, mồm năm miệng mười thảo luận. Suy nghĩ đầu tiên của chúng tiên chính là khiếp sợ, không ngờ đã có người lớn gan giả mạo đế tử. Suy nghĩ thứ hai chính là không tin, bởi vì bọn họ không tin có ai thực sự lớn gan như vậy. Và lại dù là bọn họ cảm ứng thế nào thì cũng không nhìn ra được sơ hở gì hết. Mà trong một mảnh hỗn loạn này, ba vị tiên tôn lại vô cùng bình tĩnh, hoặc nói là lạnh lùng. Phổ Hóa tiên tôn nghe xong lời nói của đế nhai, thản nhiên nói: Từ Huyền tiên soái cũng không có chứng cớ, bằng không hắn đã ngay lập tức truyền tống đến tay chúng ta, hoặc là trực tiếp nhờ người đưa tới. Hiện giờ nếu không truyền tống, vậy chắc hẳn trong tay hắn cũng không có chứng cứ xác thực. Ngươi làm sao có thể kết luận chuyện như vậy? Đầu của đế nhai như muốn nổ tung, sắc mặt thay đổi mấy đợt. Hắn ngàn vạn lần không ngờ ba vị tiên tôn lại không trực tiếp bắt lấy đế tử già đó, ngược lại tìm hắn đòi chứng cớ. Nhưng cô nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói: Mặc dù không có chứng cứ xác đáng, nhưng thử các phía đều chứng minh hắn căn bản chính là giả. Nếu ba vị tiên tôn không tin, sao không trực tiếp thăm dò thần hồn của hắn, nhìn lén tiên? Phổ Hóa tiên tôn nghe vậy không nhịn được nhíu mày, một lúc vẫn không nói gì. Mà vị thiếu niên mặt trắng kia, Lăng Hư thiên tôn, lại bình tĩnh lên tiếng: Ta quả thực có thể thăm dò thần hồn của hắn. Trên mặt đế nhài nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhưng mà Lăng Hư tiên tôn không để hắn mở miệng đã nói tiếp: Chỉ có điều tu vi hiện giờ của Đế Lưu điện hạ đã tiếp cận cảnh giới Đại La Kim Tiên, thần hồn và đạo nguyên không hề phân ra, không thể dễ dàng xem xét. Chỉ có cường hành phân tách thần hồn và đạo nguyên của hắn ra thì mới có thể thấy được ký ức trong thần hồn của hắn, nhưng làm như vậy là tổn thương tới tu vi hắn. Đế nhài khẩn trương nói: Vậy người mau thử đi, hắn vốn là hàng giả mà, tu vi tổn thương thì có làm sao? Lăng Hư tiên vương cao mày, chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn: Vậy nếu hắn là thật? Cái này... Đế nhài lập tức nghẹn lời, một lúc sau không ngờ vẫn không nói nên lời. Hắn hiểu rõ thâm ý của Lăng Hư tiên vương, không ngờ có ý tứ ném chuột sợ vỡ bình. Cho dù bọn họ nói đế tử này là giả, nhưng bất kể là hắn hay là Đế Uyển, thậm chí là bao gồm cả Từ Huyền tiên soái, nói với hắn việc này và Độc Long tử tàn hồn nói với Đế Uyển chuyện này, trên tay đều không có chứng cứ rõ ràng, tất nhiên cũng khiến cho ba vị tiên tôn hoài nghi, chứ không thể khiến hắn chắc chắn. Mà dưới tình huống như vậy, hắn sao dám tùy ý cường hành thăm dò căn nguyên này? Hắn đã nói rất rõ, nếu hắn cường hành tra xét thần hồn của Đế Lưu, nhất định sẽ tổn thương tới tu vi. Nếu đế tử đó là giả, tất nhiên tất cả đều tốt, nhưng mà vạn nhất hắn là thật, Lăng Hư tiên tôn chẳng phải sẽ phạm vào sai lầm lớn sao? Cho dù đường đường là tiên tôn thì cũng không thể bởi vì một chút lòng nghi ngờ mà cường hành thăm dò thần hồn của đế tử. Như vậy đừng nói là ba vị tiên tôn, cho dù là đế nhai thì cũng ngây đơ tại chỗ luôn. Chuyện vốn cho rằng là vô cùng đơn giản, hiện tại nghĩ lại thực đúng là chuyện khó giải quyết. Trừ tiền trong xích tiêu điện, sau khi nghe thấy lời nói của tiên quân đế nhai, sự khiếp sợ trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm. Nếu không phải ba vị tiên tôn đều đang ở đây trấn trụ cục diện, chắc chúng tiên đã mất khống chế rồi. Dù sao lời của đế nhai nói là thực sự quá kinh người. Vị đế tử đã biến mất ngàn năm truyền ra tin tức vẫn còn sống, rồi tới vị đế tử này đại náo Thanh Huyền Thiên, đại náo Phù Đồ Thiên, Thăng Thiên Đại Hội, cũng với về sau tới chiến trường ngoại vực tranh phong với đế thích, không có cái nào là không khiến cho chúng tiên chấn động. Dù sao đối với bọn họ mà nói, việc tranh phong của hai vị đế tử vạn năm chưa từng gặp này thực sự là quá mức kinh người. Mà đến về sau, Đế Lưu không ngờ lấy yếu thắng mạnh, đánh bại đế thích, còn dùng thân phận vương giả trở về, càng khiến cho đại xích thiên trên dưới khiếp sợ đến khó có thể hình dung. Nhưng vào lúc này lại có người nói với vị đế tử này là giả sao? Loại cảm giác tương phản mãnh liệt này thực sự đã khiến cho chúng tiên không thể tin nổi. Điều đó là không có khả năng. Nếu là giả, Đế Thích Điện Hạ sao lại không phát hiện được? Lúc trước Đại La Kim Tiên Thanh Huyền vực chủ gặp vị đế tử này đầu tiên, sao lại không phát hiện được? Tử Huyền Tiên Soái, người mạnh nhất dưới ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên cổ thủ ở chiến trường vực ngoại, sao không phát hiện được? Nếu bọn họ phát hiện, vị đế tử giả này sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Nếu bọn họ đều không phát hiện, đế nhài sao lại dám kết luận vị đế tử này là hàng giả? Chẳng lẽ nhãn quang quán so với đám người Tử Huyền Tiên Soái và Thanh Huyền vực chủ còn mạnh hơn sao? Lúc này Đế Uyển đã nản lòng thoái chí, chỉ nói ra được một câu, còn lại thì đều là đế nhài nói. Mà thanh danh của đế nhài bình thường lại quá kém, không phải là mèo say thì cũng là phế vật. Như vậy lời hắn nói ra tất nhiên là cũng không có sức đáng tin. Đến nỗi sau khi nói ra chuyện này, chúng tiền trong điện không ngờ không có mấy ai tin, ngược lại nguyện ý tin đế nhai này đã điên mất rồi. Chỉ có điều bất luận trong lòng bọn họ có nhiều nghi vấn tới mấy, ba vị tiên tôn còn ở trong điện tất nhiên cũng không dám nói chen vào. Ba vị tiên tôn, việc này là thiên chân vạn xác, người này chính là hàng giả. Từ Huyền Tiên Soái cũng đã nhận định điểm này. Chẳng lẽ các ngươi bởi vì lo lắng hắn bị thương mà không làm gì sao? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hàng giả này ngồi ở đó? Một trong mảnh không khí ngưng trọng, đế nhài đã gấp gáp đỏ mặt. Hắn cơ hồ có thể hét lên tức khản cả giọng. Tới ba vị tiên tôn, thực sự không thể tin nổi, đã thắng toàn bộ rồi, chỉ chờ ngồi lên vị trí đế tử nhận sự cúng bái của chúng tiên, không ngờ vào lúc này lại bị kẹt. Hắn cũng khó mà tin được tính toán trong lòng ba vị tiên tôn. Đế lưu đó rõ ràng chính là giả. Ta đã nói tới mức này rồi mà các ngươi rốt cuộc vẫn còn do dự cái gì nữa? Dư Quang khóe mắt qua cả điện, lập tức liền nhìn thấy đế tử giả đó đang cười lạnh. Chuyện đã đến nước này, hắn không ngờ còn có thể mặt mày tươi cười nhìn mình với vẻ đầy thú vị. Loại cười lạnh này khiến cho đế nhài trong lòng không khỏi trầm xuống, tóc gáy dựng đứng. Sau đó chính là lửa giận không thể ức chế dâng lên. Hắn cảm thấy tên giả mạo đó đang ăn chắc ba vị tiên tôn là ném chuột sợ vỡ bình, không dám làm gì hắn nên mới bình tĩnh như vậy. Hắn là đang chào phúng mình. Điều này khiến cho trong lòng của đế nhai sát khí đột nhiên dâng lên, keng một tiếng rút tiên kiếm bên hông ra, lao về phía đế lưu trên điện, miệng hét lớn: "Chỉ tiếc phụ vương ta đang phong quan, nếu không chỉ liếc một cái là nhìn ra thư thực. Các người đã nhát gan sợ phiền phức tới vậy, để mặc cho hắn ngông cuồng, vậy ta sẽ trực tiếp chém chết hắn." Ầm một tiếng, theo đế nhai rút kiếm, tất cả chúng tiên trong điện đều cả kinh, tách ra hai bên. Lúc này chúng tiên đều như lọt vào trong sương mù, tất nhiên biết nên làm như thế nào, đó chính là không làm gì cả. Không có gì hơn là cứ thành thành thực thực đứng ở đó, tùy ý để tất cả phát sinh. Vù một tiếng, nhưng cũng vào lúc đế nhai rút kiếm xông lên, Lăng Hư Thiên Tôn, bộ dạng thiếu niên vẫn trầm mặc lại, nhíu mày, chậm rãi giơ tay lên, điểm ra một chỉ. Ở trên đầu ngón tay một đạo tiên quang bắn ra, quấn lấy cổ chân đế nhai, sau đó nhẹ nhàng kéo hắn về, tay đè lên vai hắn, lập tức khiến cho đế nhai đang vẫn nộ không thể động đậy. Sau đó hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên điện, thản nhiên nói: "Chúng ta đương nhiên sẽ không bằng kẻ." Đế nhai trong lòng rất vui, từ bỏ dễ dỗi hét lớn: "Vậy các người mau bắt hắn đi." Lăng Hư Thiên Tôn thản nhiên nói: "Ta đã nói rồi, với thực lực của ta, cường hành thử sẽ làm hỏng tu vi của họ, trừ phi là tiên đế xuất quan mới có thể liếc một cái là nhìn thấu tiên nguyên mà không gây tổn hại với tu vi thực lực, cho dù ba người chúng ta liên thủ cũng không làm được." Đế nhai nghe vậy liền ngây một thoáng, vội vàng nói: "Vậy các người mau mời phụ vương xuất quan." Phổ Hóa Tiên Tôn nghe vậy, cau mày nhìn về phía đế nhai, trong đáy mắt có một tia không vui. "Tiên đế phong quan, người có biết đã để tham ngộ cái gì không? Lúc trước hắn nhập quan đã nói, lần phong quan này quán liên quan đến sự tồn vong của tam thập tam thiên. Đừng nói là vì chút chuyện này, cho dù Đại Xích Thiên có nguy cơ bị tiêu diệt thì chúng ta cũng không thể quấy rầy lão nhân ra." Đế nhai nghe xong trực tiếp ngơ ngác nói: "Vậy phải làm sao?" Phổ Hóa Tiên Tôn, Thanh Tĩnh Tiên Tôn đều trầm mặc. hiển nhiên là bọn họ cũng không có chủ ý gì. Nhưng mà vào lúc này, Lăng Hư Tiên Tôn lại bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Có lẽ cũng không phải là không có cách. Cách gì? Phổ Hóa Tiên Tôn cùng với Thanh Tịnh Tiên Tôn đồng thời ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía hắn. Trên mặt Đế Nhài lại lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc trước khi Đế Tử đuổi theo, Thái Hư Tiên Vương và Long Giới sau khi biến mất trong tổ điện, hồn đăng đã tắt. Lăng Hư Tiên Tôn suy tư, nhẹ nhàng nói. Lúc trước chúng ta bởi vậy mà cho rằng Đế Lưu Điện Hạ đã vẫn lạc, mới có chuyện tiền đế ban thưởng tiên mệnh cho Đế Thích về sau. Chỉ có điều hiện tại nghĩ tới, lúc trước mệnh đăng của Đế Lưu Điện Hạ tắt, tất nhiên cũng có thể là do bởi vì vào Long Giới lại bị Thái Hư Tiên Vương trấn áp, sinh cơ đoạn tuyệt, ở giữa sinh tử, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Chỉ có điều hồn đăng là tắt thực sự, Đế Lưu Điện Hạ đã trở về, sao không tự tay đi chậm lại. Không nhắc tới những chư tiền khác, Phổ Hóa Tiên Tôn và Thanh Tĩnh Tiên Tôn nghe vậy đều ngẩn ra. Sau đó bọn họ khẽ động, đều thầm nghĩ. Cũng chỉ có phương pháp này thôi. Đại Xích Thiên hiện giờ chỉ sợ cũng là có thực lực của tiên đế mới có thể nhìn thấu thực giả của đế tử. Ba người bọn họ không được, nhưng mà tiên đế phong quang không ai dám quấy nhiễu hắn. Như vậy không thể trông cậy vào cá nhân nào được. May mà bọn họ còn có biện pháp khác. Đế thị nhất mạch có tổ điện, bên trong đặt hồn đăng của chư vị đế tử, đế nữ, cũng có tiên vị của tổ tiên đế thị nhất mạch, cũng có nội tình hồn linh tích trữ gần trăm vạn năm của đế thị nhất mạch. Không phải là người của đế thị nhất mạch, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể đi vào. Ý tứ của Lăng Hư Tiên Tôn đã rất rõ. Mở tổ điện để vị đế tử này đi vào châm hồn đăng. Nếu hắn là thật, vậy tất nhiên có thể thuận lợi đi vào, sau đó thuận lợi đi ra. Còn nếu hắn là giả, vậy thì sợ là tiến vào tổ điện sẽ bị nội tình trăm vạn năm của đế thị nhất mạch trấn áp. Tuy nói tổ điện là nơi trọng yếu nhất của đế thị nhất mạch, trừ tiên đế ra thì không ai có thể mở được. Nhưng mà hiện giờ dù sao thì cũng là lúc tình thế đặc thù. Như vậy ba vị tiên tôn mở tổ điện để cho đế tử trùng sinh trở về đi vào châm hồn đăng cũng có thể nói được. Quan trọng hơn, hiện giờ đây là phương pháp duy nhất để giải quyết khốn cảnh ở trước mắt. Được, Lăng Hư Tiên Tôn, chủ ý của ngươi rất tốt. Đế Nhài nghe thấy lời nói của Lăng Hư Tiên Tôn, sau khi hơi ngẩn ra liền hưng phấn hô to. Sau đó hắn dùng ánh mắt hung ác nham hiểm, hung hăng nhìn về phía Đế Lưu trên điện, trong mắt toàn là vẻ hưng phấn. Vào tổ điện, tên hàng giả này sẽ không thể giả vờ nữa. Mà lúc này Phù Hóa Tiên Tôn và Thanh Tĩnh Tiên Tôn đều quay đầu nhìn về phía Đế Lưu. Chư tiền trong điện cũng ngẩng đầu nhìn về phía Đế Lưu điện hạ. Đề xuất của Lăng Hư Tiên Tôn không phải là phương pháp duy nhất có thể giải quyết khốn cảnh hiện giờ, nhưng mà lại là một phương pháp khiến cho vị đế tử này không thể cự tuyệt. Bởi vì đế tử trùng sinh trở về lại tới tổ điện châm hồn đăng cũng là một yêu cầu rất hợp lý. Nếu vị đế tử này cự tuyệt không đáp ứng, vậy hắn thực sự là hơn phân nửa chính đã giả. Tới lúc đó ba vị tiên tôn sẽ không do dự, cho dù ném thì cũng phải ném vào hắn. Được, ta đi. Nằm ngoài dự đoán mọi người, vị đế tử kia không chút do dự đáp ứng ngay. Sau đó hắn cười lạnh thản nhiên nói, ngàn năm không về, Đại Xích Thiên này cũng rất náo nhiệt, ta cũng có chút hứng thú cùng các người chơi một trận. Có điều ba vị tiên tôn, chư quân trong điện, chắc hẳn các người cũng minh bạch tính tình của ta. Ta chính là Đại Xích Thiên đế tử, dưới một người trên vạn người, trừ phụ vương gia, ai dám nghi ngờ ta. Lần này nếu ta chết trong tổ điện thì thôi, nếu ta sống trở ra, vậy thì người hoài nghi ta cũng nên trả giá chứ nhỉ. Người nghe thấy những lời này, trong lòng của Đế Nhai không nhịn được mà run lên. Cho dù là Đế Uyển vẫn bên cạnh thất ý chán nản, một câu cũng không nói, cũng không nhịn được mà dựng tóc gáy, ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người bọn họ đều nghe ra sự oán hận và sát khí trong lời nói của vị đế tử này, tất nhiên biết cái giá mà hắn nói là gì. Chỉ có điều Đế Nhai tâm cơ xoay chuyển, liền nghĩ rằng hắn đây là đang cổ lộng huyền hư, kéo dài thời gian. Nghĩ vậy liền cười lạnh, người cứ đi đi, nếu là giả ta sẽ... Hắn còn chưa nói hết, đế tử ở trong điện đã đứng dậy, kéo theo từng trận tiên uy đi xuống điện. Khi đi qua bên cạnh đế nhai, lại hơi dừng chân, mặt mang theo vẻ trầm trọng nhìn về phía hắn. Đệ của ta, người chuyện giỏi giả lợn ăn thịt thồ của Đại Xích Thiên, ai ai cũng biết. Chỉ là ta không nói với người rằng, người chắc là giả lợn lâu quá rồi, nên đã thực sự biến thành lợn rồi đấy. Xích Tiêu Tiên Điện. Ở giữa Đại Xích Tiên, trên ngọn núi cao nhất, mà ở bên trong tiên sơn của Xích Tiêu Tiên Điện này, cuối hướng tây, trong một mảnh u cốc sâu nhất, dựa vào thế núi, xây một tòa cổ điện suốt ngày được sương mù màu tím bao phủ. Đó là Đế Thị Tổ Điện, nơi chôn cất vô số tổ tông của Đại Xích Thiên Đế Thị nhất tộc. Mặc dù sau khi tiên tổ phát hiện bí mật của tiên mệnh, tiên nhân đã có thể cầu trường sinh, nhưng rất quỷ dị là người thực sự có thể sống sót đến hiện tại lại không có mấy ai. Tựa như là Đế Thị nhất tộc này, đây là một đại gia tộc, từ lúc có tiên nhân bước vào tam thập tam thiên đã rất có tiếng tăm. Lúc huy hoàng nhất đã từng thống ngự chư tiên vạn giới, trở thành tồn tại chí cao vô thượng nhất trong hoàn vũ. Nhưng ngay cả Đế Thị nhất tộc thì cũng không có tổ tông nào có thể sống tới ngày hôm nay. Bọn họ bất kể là tu vi thông thiên hay là chí cao vô thượng, cuối cùng đều mặc vì cường địch, hoặc là vì phản bội, hoặc là vì vết thương cũ, hoặc là vì thiên kiếp, hoặc vì nản lòng, từng đời vẫn đặng. Sau đó chôn cất ở đây, lâu là 10 vạn năm, ngắn cũng là mấy ngàn năm, giống như là dựa theo cổ chú thần bí nào đó. Ngay cả Xích Tiêu Tiên Đế hiện giờ quát mắng tam thập tam thiên, cách lúc hắn giết phụ thân của mình để xưng vương cũng chỉ là 10 vạn năm mà thôi. Mà Đế Thị Tổ Điện này chính là linh điện của Đế Thị nhất mạch. Bất kể là ai, chỉ cần là tộc nhân của Đế Thị nhất tộc, còn cho cốt hay là không còn cho cốt, đều sẽ có một bài vị ở đây. Tộc nhân Đế Thị còn sống thì đều ở trong điện này có một hồn đăng. Ngàn năm trước, Đế Lưu đuổi theo Thái Hư Tiên Vương vào Long Giới, từ đó hồn đăng đã tắt, chỉ là bài vị vẫn chưa được đặt vào. Bên trong chỉ có một ngọn đèn tắt. Ba vị tiền tôn chính là muốn Đế Lưu lưu lại, tiến vào tiên điện tự tay châm lại ngọn hồn đăng đó. Ba vị tiền tôn dẫn đầu mà đi, hàng lâm ở trên vùng trời của tổ điện. Sau đó ba người đồng thời niệm tụng cổ chú, từng luồng tiên khí từ trên người bọn họ bốc lên, hình thành một vòng xoáy màu tím mắt thường có thể thấy được. Phía trước tổ điện, trong sân cốc tràn ngập sương mù màu tím giống như nước như biển, liền có rất nhiều ánh sáng xuất hiện, giống như là tinh thần ở trên chín tầng trời. Mà vô số tinh thần đó lại theo cổ chú của ba vị tiên tôn dần dần tắt đi, giống như là gió núi thổi tắt ngọn đèn. Mỗi một ngọn đèn tắt đi đều biểu thị cho một đạo cấm chế trước Đế Thị Tổ Điện được xóa đi. Áp lực trên người ba vị tiên tôn cũng nặng hơn một phần. Dần dần ngay cả ba người bọn họ lúc này cũng trở nên sắc mặt tái nhợt, giống như là phải gánh chịu một áp lực cực lớn. Khi trôi qua thời gian một chén trà, ánh sáng cuối cùng cũng tắt đi. Cả một mảnh thâm cốc lại trở nên giống như u minh. Phía dưới sương mù màu tím, mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra, dường như là có một đạo môn hộ lúc này đang chậm rãi mở ra, hoặc như là một con cự thú sau khi sương tím biến mất đang chậm rãi há to miệng. Điện hạ, có thể đi vào rồi. Gánh áp lực mở ra tổ điện, ba vị tiên tôn sắc mặt cũng đều khó coi. Lên tiếng là Lăng Hư Tiên Tôn. Thiếu niên mặt trắng kia, thần sắc quán xem như là tương đối bình thường, nhưng mà rõ ràng cũng đã gánh vác áp lực nhiều nhất, gằn lên từng chữ. Cho dù là ba người chúng ta cũng không thể chống đỡ được thời gian quá dài, chỉ có thể đủ để đưa người đi vào. Nếu người đúng là Đế Lưu Điện Hạ, tất nhiên có thể châm hồn đăng, sau đó thoải mái đi ra. Nếu người là giả, e là không thể vào. Đế Lưu mang theo ba người bọn họ từ trong tiên điện tới đây, mặc hắc giáp hồng bào, chắp tay sau lưng, đứng trên không trung. Mà sau lưng quán lại là hai tỷ đệ Đế Uyển và Đế Nhai, sau đó là tiên tướng và tiên quân thân phận không tầm thường của Đại Xích Thiên nhất mạch. Những người thân phận không đủ khác thì ở lại Xích Tiêu Điện chờ đợi, không có tư cách đi theo tới đây. Hắn thực sự đi vào sao? Đế Nhai lúc này đang nắm chặt quyền đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Đế Tử Giả kia. sau lưng hắn. Đế Uyển không ngờ mất mát tới cực điểm, nhưng mà lúc này cũng không nhịn được mà có chút tò mò. Mà ở phía sau, chư vị tiền tướng tiền quân của Đại Xích Thiên nhất mạch thì ai nấy đều thò đầu nghền cổ nhìn chằm chằm một màn này. Nhưng lúc này vị đế tử tập trung tất cả sự chú ý lại chỉ cúi đầu cười cười, sau đó chậm rãi cất bước đi qua sương mù màu tím phía dưới. Hắn đi không nhanh, lại vô cùng ổn định, không có một chút do dự, thoải mái giống như tiến vào sơn cốc để hái hoa vậy, chậm rãi bay tới vùng trời của sơn cốc, sau đó chậm rãi bước xuống không hề do dự. Hắn không ngờ dám. Trong hư không, Vân Gia Tiên Quân cả người đống ngây dại, sau đó cắn răng nói: không thể, hắn là giả, căn bản ngay cả cửa tổ điện cũng không thể đi vào được. Nếu không phải là đế thị nhất mạch, cả gan tiến vào tổ điện nhất định sẽ bị xé thành từng mảnh. Lúc này bất kể là hắn hay là cấp dưới từng trung thành với đế thích đều sắc mặt xanh mét, giống như đang cầu nguyện gì đó. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trên sơn cốc, ba vị tiền tôn đang chống đỡ tổ điện nhìn nhau một cái. Hắn đã đi vào rồi. Sau đó ba người bọn họ bắt đầu rút tiên uy của mình về từng chút một. Phía dưới, bên trong sương mù màu tím, từng điểm quang mang cũng dần dần bắt đầu sáng lên. Sao có thể? Đám người Vân Gia Tiên Quân tất cả đều ngay lập tức biến sắc, tâm loạn như ma. Người có thể tiến vào tổ điện. Nhưng cũng đúng vào lúc này, bên cạnh bọn họ có một thanh âm rất bình tĩnh vang lên, dường như là không thèm để ý, thậm chí là mang theo vẻ trêu tức. Hoặc là cảnh giới đủ, hoặc là nắm giữ bí pháp nào đó đến đủ để cho khiến cho giả mạo này tiến vào tổ điện không bị cản ở ngoài. Có lẽ lòng tin của hắn cũng đến từ đây. Có điều hắn quá coi thường nội tình của Đại Xích Thiên rồi. Hiện giờ ba vị tiền tôn đã thu hồi thần thông, như vậy tất cả áp lực trong tổ điện đều chỉ có thể do một mình hắn gánh vác, trừ phi hắn là đế thị huyết mạch. Nếu không, căn bản không thể thừa nhận áp lực cỡ này. Đừng nói là hắn, cho dù là tiên vương tới cũng không được. Nói tới đây, đế nhai cười lạnh, sau đó nói như chém đinh chặt sắt: cho nên hắn có lẽ có thể đi vào, nhưng mà không thể đi ra. Đế tử nói đúng. Đám người Vân Gia Tiên Quân nghe vậy thì trong lòng đều nghiêm lại, đồng thời khom mình thi lễ. Chuyện lúc này vẫn chưa phân rõ, bọn họ đều đổi cách xưng hô. Hơn nữa lúc này hy vọng bọn họ cũng chỉ đặt trên người của vị đế tử này. Lời nói của hắn lại khiến những cựu bộ ở của đế thích an tâm. Đế nhài hiển nhiên là vô cùng hài lòng với cách xưng hô này, trong lòng cơ hồ là vui tới nở hoa. Nhưng mà trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chậm rãi chắp tay sau lưng, lăng không đi mấy bước, sau đó ra vẻ uy nghiêm gật đầu, thanh âm nặng nề nói: Vân gia, vừa rồi trong tiên điện các ngươi làm tốt lắm, ta rất hài lòng. Bản đế tử cũng sẽ bởi vậy mà đáp ứng trước, sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ đế tử. Đám người Vân gia nghe thấy những câu giả vờ giả dặn này cũng không có biết nên nói gì, chỉ có thể đồng thanh đáp ứng. Chỉ có điều trước kia ta có thể không để ý, nhưng mà sau này các ngươi vẫn phải. Đế nhai chắp tay sau lưng, nghiêm mặt dường như là đang châm trước, phải nhắc nhở mấy người này một câu. Ngũ đệ, ngươi còn chưa ngồi lên vị trí đế tử đã vội vàng chuẩn bị vây cánh sao? Bên cạnh chợt có một tiếng cười lạnh vang lên. Người lên tiếng không ngờ là Đế Uyển, lúc này đang cười lạnh nhìn hắn. Đế nhai quay người lại nhìn nàng ta, ánh mắt âm lãnh, dường như là bị nàng ta trào phúng, có chút tức giận. Nhưng mà tâm tư khẽ biến, cơn tức lại nén xuống, ở trên mặt từ từ nổi lên nụ cười. Tứ tỷ, những lời này ngươi nghe có vẻ như là đang ghen tị đấy. Không ngờ Đế Uyển trả lời, hắn đã chậm rãi bước về, cười lại nói: có điều ta cũng hiểu được, tứ tỷ ngươi luôn rất kiên cường, giống như là tiểu tiện nhân của Thanh Huyền Thiên kia. Lúc ban đầu ngươi không phải là vô cùng xem thường nàng ta sao? Ngươi là nữ đế, nàng ta cũng không dám tranh phong với ngươi. Nhưng mà chúng ta sinh ở Tam Thập Tam Thiên, cho dù là nữ đế thì cũng chưa chắc có mệnh tốt. Chính bởi vì ngươi là nữ đế, cho nên ngươi không có được tiên mệnh, cũng là người ta thuận lợi có được tiên mệnh, từng bước vượt qua ngươi Các người đều ở tam thập tam thiên bài danh 10 tiên tử đứng đầu, nhưng mà người ta có tiên mệnh trường sinh, ngươi lại không có gì hết. Qua mấy ngàn năm nữa, người ta vẫn xếp trong 10 tiên tử đứng đầu, tứ tỷ của ta, đến lúc đó ngươi lại già như thế nào chứ? Là tỷ đệ, nhưng mà những lời nói lại trực tiếp khiến Đế Uyển nghẹn lời. Mà Đế Nhai thấy vẻ mặt của nàng ta, trong lòng lại càng thống khoái, thản nhiên bật cười. Đây chắc chính là vận mệnh của những người chúng ta, có thể hưởng vinh hoa một đời, lại không được trường sinh như người khác. Sinh ra thì có thể nói là có tất cả, nhưng mà lại biết tất cả sớm muộn gì cũng sẽ mất đi. Có điều cũng coi như là may, chúng ta không ngờ có một cơ hội thay đổi loại vận mệnh này. Chỉ tiếc rằng cơ hội chỉ có một, đệ đệ ta giành trước một bước, đoạt được cơ hội này rồi. Vậy tứ tỷ ngươi có thể... Hắn càng nói, sắc mặt Đế Uyển càng khó coi, trong lòng hắn thì càng thống khoái. Loại cảm giác đắc ý này quả thực là không thể hình dung. Nhưng cũng đúng lúc hắn chuẩn bị nói tiếp thì chợt nghe thấy một mảnh kinh hồn. Bên trong sân cốc phía dưới, không biết từ khi nào đã hiện lên một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, cuối cùng phá tan xương tím, trực tiếp bay lên không trung. Không ngờ chính là bộ dạng của một ngọn đèn, một điểm sáng giống như là hạt đậu. Nhưng một lúc này hào quang lại đủ để chiếu sáng cả thiên địa, càng quỷ dị hơn là trên ngọn đèn đó, một hư ảnh càng lúc càng trở nên rõ ràng, đang ngồi ngay ngắn trên hư không. Vào một thoáng này, cả thiên địa đều trầm mặc, sau đó ầm ầm vang lên những tiếng kinh hô. Đó là bóng của Đế Thị Hồn Đăng. Đó quả nhiên là Đế Lưu Điện Hạ, hắn đã đốt sáng hồn đăng ở trong điện rồi. Mình xin nghỉ tập ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào.